Thái cổ cuồng ma, chương 222, ta trời ban chỉ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đứng ở đó bụi trần thủ ấn thượng trục hoang khí phát run, hắn như thế nào nghe không ra Tần Vũ trong lời nói uy hiếp. Nhưng bây giờ tình cảnh để cho hắn không cách nào phản bác, thậm chí còn phải dụng tâm đi là Tần Vũ cân nhắc, nếu không Tần Vũ gặp phải đạo kia cảnh hung thú lúc liền là mình bỏ mình ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố đè xuống nội tâm tức giận, Trục Hoang lời nói run rẩy nói. Tiểu tử, ngươi bất quá thiên nhân cảnh sơ kỳ, coi như ngươi học được thần thông, chẳng lẽ là có thể chém chết đạo cảnh hung thú? Thật không dám giấu giếm, học tập thần thông ngược lại không phải là nhất định phải cạnh tranh đối với đạo cảnh hung thú, mà là mấy người kia à, ngươi nếu muốn, gặp phải đạo cảnh hung thú, toàn bộ đều muốn tham chiến, mà ta có ngươi dạy man thiên thuật, chỉ cần tìm đúng cơ hội có thể vừa đi chi, nhưng ngươi nếu muốn, ta nghĩ rằng đi, mấy người bọn hắn sẽ nguyện ý không? Một khi bọn họ ngăn cản, ta liền phải phản kích, mà phản kích còn cần một đòn đánh lui, nếu không chỉ sợ sẽ... Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trục Hoang hít sâu một cái, mặc dù hắn bây giờ chẳng qua là tàn hồn, căn bản không cần hô hấp, nhưng cũng không biết là khí hay lại là gấp, liên tục làm ra mấy cái hít thật dài một hơi, động tác không thể không nói, Tần Vũ lời muốn nói đã nói đến hắn trong tâm khảm. Ai đều không cách nào chắc chắn đoạn đường này tới không đụng tới đạo cảnh hung thú, một khi đụng phải Tần Vũ là có thể thoát thân, nhưng những người khác tuyệt sẽ không để cho Tần Vũ rời đi, đến lúc đó Tần Vũ nếu không xuất ra đòn sát thủ, đưa bọn họ một đòn đánh lui lời nói, chỉ có thể thân hãm hốt luân, thậm chí chết thảm ở đạo cảnh hung thú bên dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng, trong mấy người này đều bất phàm a, người kia nắm giữ đạo cảnh tử nô, một cái nắm giữ âm dương huyết mạch, đúng hai người này một cái danh liệt thứ hai, một cái ban đầu danh liệt thứ tư, còn có một cái danh liệt địa sát đệ nhất và thứ ba ở, cho nên ta phỏng chừng lần này thật muốn bị ngươi miệng mắm muối nói chúng. Tần Vũ thấy Trục Hoang do dự, lại thêm một cái mãnh đoán. Ngươi không phải là được xưng hồng hoang đệ nhất ma sao? Ta cũng không tin trong tay ngươi không có ẩn giấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trục Hoang thật lâu cũng không nói chuyện, Tần Vũ cũng không gấp, lặng lặng chờ đợi. Trục Hoang yên lặng càng lâu, liền ý nghĩa hắn vượt lên tâm. Liên tiếp mấy ngày, Trục Hoang cũng yên lặng không nói, Tần Vũ dứt khoát xuất ra chuôi này khoát đao, bắt đầu nghiên cứu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở ngày thứ ba, Trục Hoang đột nhiên mở miệng nói một câu. Tiểu tử, ta dạy cho ngươi một loại tốc thành thần thông cũng được, bất quá có thể hay không học được còn phải xem ngươi tạo hóa. gocchuyenaudio.com. Tần Vũ chấn động trong lòng, trong tay khoát đao thiếu chút nữa không rớt xuống đất, tốc thành thần thông. Ban đầu Tần Vũ ở Thiên Kỳ Tông tàng thư các quan duyệt cổ tịch vô số, cũng không nghe được cái gì thần thông có thể tốc thành, nếu có thể tốc thành thần thông, còn nói thần thông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có cái gì giá, Tần Vũ hỏi, có thể tốc thành thần thông, sợ rằng nhất định phải trả giá một chút a. Trục Hoang không chút suy nghĩ nói. Không có gì giá, mà trong lòng của hắn liền nói, giá ngươi cũng không cần phải biết, ngược lại ngươi sống không lâu, cho nên, để ngừa Tần Vũ biết giá không học, Trục Hoang dứt khoát liền lừa bịp một phen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Há, vậy ngươi nói một chút là thần thông gì? Tần Vũ đảo có chút hiếu kỳ. Thần thông gì ngươi tạm thời không cần biết được, ngươi nếu muốn học bây giờ liền quỳ xuống. Trục Hoang vắng lặng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỳ, ngươi là ở nói đùa ta sao? Tần Vũ thanh âm the thé, không mang theo chút nào tình cảm. Trục Hoang tâm lý vừa kéo, thật ra thì nói quỳ cũng là muốn xuất một chút tâm lý ác khí, lại không nghĩ rằng Tần Vũ sẽ có phản ứng như thế, lúc này, hắn đạo. Vậy ngươi ít nhất cũng phải quỳ một chân trên đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước nói cho cùng là thần thông gì? Tần Vũ lạnh rên một tiếng, cũng không biết Trục Hoang giờ trò quỷ gì. Tiểu tử, ngươi đến cùng có học hay không? không học coi như, ngươi không sợ chết, chẳng lẽ ta chỉ sợ chết. Trục Hoang quát lạnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ sắc mặt vừa kéo, do dự hồi lâu chậm chạp đứng lên, lại quỳ một chân trên đất mà Trục Hoang lại nói. Tay trái nắm ngươi tinh huyết, ở trên bàn tay trái viết xuống. Hồn, chữ, nhớ, vừa viết bên theo ta đọc, không đọc xong trước, chữ không thể viết xong, theo ta đọc. Tần Vũ làm theo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nắm trưởng thiên địa chi đạo, hầu hạ thiên địa chi hồn bằng vào ta chi hồn, điểm thiên địa chi đăng. Tần Vũ trong lòng hoảng sợ, mơ hồ cảm thấy Trục Hoang muốn dạy cho mình là nào đó không muốn người biết bí mật, lúc này, trong miệng hắn thì thầm. Nắm trưởng thiên địa bằng vào ta chi hồn, điểm thiên địa chi đăng. Nói xong, hắn lòng bàn tay trái kia lấy tinh huyết viết ra. Hồn, chữ vừa vặn kết thúc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở trong chớp nhoáng này, Tần Vũ chỉ cảm thấy không gian không tên ông Minh đứng lên, mà một cổ hoang cổ ý giống như thể hồ quán đính, xông vào ót mà chính mình trong thần hồn liền cái gì đó, lại thiếu cái gì đó. Trục Hoang, đây rốt cuộc là cái gì? Tần Vũ nội tâm có cỗ dự cảm không tốt nghiêm nghị hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người có cảm giác, gocchuyenaudio.com, người thành công, Trục Hoang cũng không trả lời, mà là ngạc nhiên hỏi ngược lại. Tần Vũ hít sâu một cái, vẻ này hoang cổ ý càng ngày càng đậm, mà Tần Vũ chỉ cảm giác mình phảng phất thành nhất giới con kiến hôi, hoảng hốt giữa, đối mặt toàn bộ thiên địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở nơi này hoang cổ ý trong, hàm chứa nào đó huyền ảo huyền như thể hồ quán đính xông vào đầu Tần Vũ có chút hiểu ra, liền vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Thật thành, nhanh như vậy, tiểu tử này ngộ tính cũng quá kinh khủng chứ. Trục Hoang ngạc nhiên nói, bởi vì Tần Vũ tình cảnh khiến cho hắn không thể không thận trọng, cho nên, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có dùng cái phương pháp này, mới có thể làm cho Tần Vũ trong vòng thời gian ngắn tập sẽ một loại thần thông, có thể nhường cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là Tần Vũ lại thật thành công, hơn nữa tốc độ nhanh vượt quá hắn tưởng tượng, phải biết, ban đầu hắn cũng dùng ước chừng một khắc đồng hồ, mới có thật sự hiểu ra a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử này cũng không biết sẽ có được loại lực lượng nào. Trục Hoang tự nói, hắn không biết hành động hôm nay sẽ làm hắn hối hận cả đời, thậm chí mỗi lần hồi tưởng chuyện hôm nay, hắn đều hận không được vượt qua Tuế Nguyệt Trường Hà tới ngăn cản hành động hôm nay. Cũng không ai biết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, một cái không biết nơi, một cái không biết tồn tại bao lâu cổ xưa cũ nát cung điện này mặc dù đổ nát thê lương, trong đại điện ẩm ướt mà tối tăm, nhưng từ tọa lạc tại đại điện các nơi cự đại long trụ, mơ hồ có thể nhìn ra đại điện này ngày xưa có bao nhiêu hùng vĩ rộng lớn. Ở nơi này cũ nát thần bí trong đại điện bưng, có một cái màu đen bàn đá, trên bàn để 81 ngọn đèn dầu, khiến cho người ngạc nhiên là, đại điện này cũng không biết tồn tại bao lâu, nhưng trên bàn đá lại còn có đến không ít ngọn đèn dầu còn chưa diệt như cũ sáng ngời hỏa diễm đang nhảy nhót, khiến cho tối tăm trong đại điện nhiều mấy phần quang minh cùng ấm áp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ngọn đèn dầu hỏa diễm cũng không giống nhau, có chút sáng ngời tựa như ngôi sao, có ngũ thải ban lan, còn có phiêu hốt bất định, phảng phất mỗi ngọn đèn dầu cũng hàm chứa nào đó bí mật. Ở Tần Vũ, hồn, chữ kết thúc lúc trên bàn đá thứ 81 ngọn đèn dầu lại quỷ dị hiện lên một luồng ngọn lửa màu xám. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu cửu số, hồn đăng đã đốt ta trời ban chỉ chuẩn. Một đạo không biết từ nơi nào vang lên tang thương chi âm, vọng về ở nơi này cũ nát trong đại điện. Cùng lúc đó, ở các giới các nơi, có người trong chỗ U Minh cảm nhận được cái gì rối rít ngẩng đầu nhìn trời, bọn họ hai trong mắt đều là toát ra một cổ gần như điên cuồng như vậy nóng bỏng, có cái gì câu động đến bọn hắn kia lắng đọng vô số năm tâm. gocchuyenaudio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao có thể, đứng ở bụi trần thủ ấn thượng Trục Hoang tự lẩm bẩm. Giao diện cho điện thoại,